Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Viên Tử Y rời khỏi đại hội. Nàng rời đi thật sự rất nhiều người nhìn thấy nhưng mà cũng không ai biết nàng đi đâu. Viên Tử Y rời đi lúc đó nàng suy nghĩ rất nhanh đồng thời phải làm ra lựa chọn rất nhanh nhưng mà không phải ai cũng kịp phản ứng. Đặc biệt là Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy hiện tại tâm tình đặc biệt không tốt. Viên Tử Y rời đi thì nàng mặc kệ nhưng mà nàng lại tin tưởng kiểu gì Viên Tử Y cũng quay lại. Cái này căn bản đâu khác gì lúc Hoàng Dung rời đi không phải cũng quay lại sao? Nàng ban đầu không nghĩ gì lại thêm tâm tình thật xấu vì lời nói của Trương Y quả thật có chút tác động đến nàng thế là nàng liền chọn ra hai cặp trong Tứ Cường. Tứ Cường bất kể diễn ra thế nào thì nhà vô địch vẫn phải thuộc về Nam Phương bởi đây là ý muốn của Ngô Tam Quế và Lý Thu Thủy sẽ không điên tới. Mức làm thất vọng con quái vật này. Làm sao để chắc chắn Mộ Dung Yến Nhi có thể vô địch? Đây là một vấn đề rất khó trả lời chính xác bởi bất kể Hoàng Dung, Viên Tử Y hay cả Trầm Côn đều không dễ chơi. Cách đơn giản nhất để đưa Mộ Dung Yến Nhi vào trận chung kết là để nàng bắt cặp cùng Trầm Côn dù sao Trầm Côn thương thế tương đối nặng nhưng mà cách này lại không đảm bảo được Mộ Dung Yến Nhi có thể vô địch. Lý Thu Thủy chẳng phải mù mà không nhìn ra Hoàng Dung cùng Viên Tử Y thân thiết. Chẳng có gì đảm bảo Hoàng Dung sẽ không như Phong Nhất Trận lựa chọn thất bại rồi bảo toàn chiến lực cho Viên Tử Y khi đó một Viên Tử Y hoàn hảo sẽ đối đầu với một Mộ Dung Yến Nhi vừa trải qua khổ chiến. Trầm Côn là một con mãnh hổ bị thương thì vẫn cứ là mãnh hổ. Lý Thu Thủy cũng không tin Mộ Dung Yến Nhi trong điều kiện vừa chiến với Trầm Côn xong lại có thể thắng được Viên Tử Y toàn thịnh. Là người bắt cặp Lý Thu Thủy nhất định phải tách Hoàng Dung cùng Viên Tử Y ra nhưng mà nếu tách xong thì nàng ta cũng phải chọn được đối thủ vừa đủ. Để chắc chắn Mộ Dung Yến Nhi qua cửa tiến vào chung kết để rồi giải quyết người thắng trong cặp đấu còn lại. Trận chung kết trong mơ mà tất cả mọi người mong đợi sẽ là trận chiến giữa Mộ Dung Yến Nhi cùng Viên Tử Y. Cái trận chiến này ngay cả Lý Thu Thủy cũng bắt đầu nghĩ đến. Mộ Dung Yến Nhi sẽ gặp Hoàng Dung còn Viên Tử Y sẽ gặp Trầm Côn. Mộ Dung Yến Nhi đánh bại Hoàng Dung sau đó sẽ giải quyết Viên Tử Y trải qua khổ chiến cùng Trầm Côn. Đây là kết quả hiện ra trong mắt nàng. Đương nhiên cũng có thể tổ chức chung kết sớm để cho Mộ Dung Yến Nhi công bình quyết đấu cùng Viên Tử Y một trận. Người thắng sẽ tiến vào vòng tứ cường bất quá Lý Thu Thủy có chút không dám chắc. Với bản thân Lý Thu Thủy nàng đánh giá Mộ Dung Yến Nhi cùng Viên Tử Y ngang ngửa nhau. Hai người ai cao ai thấp rất khó phân biệt, nàng không có khả năng chắc chắn Mộ Dung Yến Nhi thắng nổi Viên Tử Y, cao thủ được tạo nên từ cái gì? Cao thủ được tạo nên từ bốn yếu tố. Đầu tiên là nội công. Thứ hai là chiêu thức. Thứ ba là kinh nghiệm thực chiến và cuối cùng là thiên phú đặc dị. Nếu xét tất cả các yếu tố này thì Lý Thu Thủy cho rằng Hoàng Dung là người yếu nhất. Còn yếu hơn cả Trầm Côn đang bị thương cũng là người thích hợp nhất để Mộ Dung Yến Nhi đánh bại. Hoàng Dung trong lòng Lý Thu Thủy cũng không kém nhưng ai bảo nàng xuất thân cái bang đây. Cái bang không hề có tuyệt học nội lực đi kèm, đệ tử cái bang gần như phải từng bước mà tiến. Cơ duyên duy nhất để khiến nội lực mãnh tiến chính là hàng long thập bát trưởng nhưng môn võ trí dương trí cương này căn bản không thích hợp với nữ tử. Lý Thu Thủy cũng không cảm thấy Hoàng Dung biết hàng long thập bát trưởng. Đà cầu bổng pháp tuy được gọi là đệ nhất côn pháp trong thiên hạ nhưng cũng chỉ cùng đẳng cấp với đấu chuyển tinh di. Bằng đà cầu bổng pháp muốn xưng hùng xưng bá trong đám thiên tài cùng thế hệ quả thực có chút không đủ hơn nữa đà cầu bổng pháp vốn lấy tứ lượng. Bạt thiên cân, nguyên lý của nó không khác quá nhiều với đấu chuyển tinh di thức là nó hoàn toàn không có khả năng khắc chế đặc biệt đấu chuyển tinh di của Mộ Dung thế. Ra, như vậy Hoàng Dung đương nhiên không lật nổi biến cố với Mộ Dung Yến Nhi. Trận đấu tiếp theo thì liền để Trầm Côn cùng Viên Tử Y. Trầm Côn là đệ tử Bắc Thiếu Lâm còn Viên Tử Y lại là người Nga Mi. Nga Mi với Thiếu Lâm không có quá nhiều hận thù nhưng Nga Mi cùng Võ Đăng lại coi như một nhà. Trầm Côn cũng khó lòng nào chấp nhận dễ dàng thua cuộc với truyền nhân Nga Mi. Hơn nữa Viên Tử Y là đệ nhất thiên tài phương Bắc. Trầm Côn thân là truyền nhân của Bắc Thiếu Lâm vốn đã phong sơn nhiều năm thì sao lại không gắng sức đoạt lấy bảo tọa thiên tài của Viên Tử Y đây? Lý Thu Thủy gần như tính toán hết các mặt của vấn đề, hơn nữa nàng còn ra một quyết định. Tách võ đài chính làm hai phần, dựng thành hai võ đài song song tồn tại. Theo lệnh của nàng, đại võ đài trung tâm rất nhanh chuyển động sau đó được tách ra. Nguyên đại võ đài này đều được dựng lên bằng cơ quan thuật khổng lồ. Cũng không phải chỉ là mấy cái cọc gỗ như lúc Mục Niệm Từ tỉ võ chiêu thân. Tách ra hai võ đài nhằm một mục đích duy nhất, Lý Thu Thủy muốn Trầm Côn cùng Viên Tử Y nhất định phải tiến vào chiến đấu cùng thời gian với cặp còn lại. Bất kể cặp Trầm Côn và Viên Tử Y đánh trước hay đánh sau thì đều sẽ có một khoảng thời gian cách biệt với cặp đấu kia. Khoảng thời gian này chính là thời gian nghỉ, trước khi tiến vào trận chung kết. Tất cả tính toán đều đủ tốt trừ việc Viên Tử Y không còn quay lại. Giây phút Sư Vương thông báo trận đấu, mọi việc đương nhiên diễn ra hết sức bình thường. Trầm Côn cho dù bị thương thì như thế nào? Ít nhất nhìn từ mặt ngoài thì Trầm Côn đã không còn chảy máu. Vết thương ở cổ đã được băng lại. Trầm Côn đại diện cho Thiếu Lâm Tự. Bản thân Trầm Côn đương nhiên có quyền từ bỏ trận chiến này, nhưng ngay từ ban đầu Đại hội Tiềm Long đã không cho phép Trầm Côn lùi lại. Đã không cho phép Trầm Côn từ chối trận chiến. Trận chiến này, Trầm Côn nhất định phải lên đài bởi hắn mang theo niềm kiêu hãnh của Bắc Thiếu Lâm. Trầm Côn lên đài, từng bước lên khán đài thứ nhất nơi vạn chúng hò reo. Ánh mắt nhìn về trận doanh cái bang. Trận doanh cái bang lúc này Hoàng Dung cũng lên đài. Nàng bước về khán đài thứ hai nơi Mộ Dung Yến Nhi đã đợi sẵn. Trong tiếng reo hò của vạn chúng, trong âm thanh kích động của Thành Hành Dương, trên khán đài thứ nhất vẫn không xuất hiện thân ảnh Viên Tử Y. Lý Thu Thủy ngồi trên đài khách quý. Trên người nàng phảng phất mang theo một khí chất rất lạ. Thứ khí chất ma mị người khác, ma túy người khác, nhưng lúc này đôi mắt vốn tràn ngập mị ý lại biến thành khó hiểu. Bên dưới hai võ đài, vạn chúng hò reo nhưng rồi dần dần yên tĩnh lại. Đến cả Sư Vương cũng đang không biết chuyện gì xảy ra bởi Viên Tử Y không lên đài. Viên Tử Y rời đi rất nhiều người nhìn thấy, nhưng mà không ai tin được việc nàng một mực rời đi. Vậy nếu Viên Tử Y không trở lại, Tiềm Long Đại hội có tiếp tục không? Đương nhiên nó phải tiếp tục, nhưng mà Lý Thu Thủy đột nhiên có cảm giác rất xấu. Viên Tử Y không trở lại vậy thì người thắng trong cặp đấu giữa Hoàng Dung cùng Mộ Dung Yến Nhi rất có thể sẽ phải đối đầu với một con mãnh hổ hàng thật giá thật. Lý Thu Thủy bất giác trở nên thất thần. Nàng là người chủ trì đại hội, thay mặt Ngô Tam Quế chủ trì cái Tiềm Long Đại hội này. Nàng đương nhiên phải xác nhận một vài thứ. Đầu tiên, nếu khán đài thứ nhất không có sự xuất hiện của Viên Tử Y thì khán đài thứ hai vẫn sẽ tiến hành chiến đấu bình thường. Việc tiếp theo là cần xác nhận Viên Tử Y bao giờ trở lại, bởi nếu nàng không trở lại, Trầm Côn liền mặc định tiến vào trận chung kết, mà cho dù nàng có thể trở lại thì Lý Thu Thủy cũng không thể đợi quá lâu. Ngồi trên đài cao, Lý Thu Thủy không biết tại sao lại nghĩ đến Trương Y. Nàng bị câu nói của Trương Y khiến cho khó hiểu vô cùng, dẫn đến nàng quên một chi tiết. Nàng quên khi Trương Y rời đi môi hắn mấp máy. Lúc này khi nàng nghiêm túc nhớ lại, nàng cảm thấy Trương Y rất có thể là nguyên nhân làm Viên Tử Y rời đi. Trương Y là cao thủ võ đăng, đây là điều Lý Thu Thủy chắc chắn. Mối quan hệ giữa võ đăng cùng Nga Mi cũng là điều thiên hạ ai cũng biết. Lý Thu Thủy đưa tay lên nhẹ ấn vào hai hàng lông mày lá liễu. Nàng đang cảm thấy có gì đó không đúng. Võ đăng cùng Nga Mi đang che giấu cái gì? Võ đăng cùng Nga Mi chẳng nhẽ có hành động gì? Lý Thu Thủy lại hướng ánh mắt về phía Thiếu Lâm, nhìn về trận doanh Thiếu Lâm. Nàng là Lý Thu Thủy. Nàng có một số thông tin không ai có. Nàng biết Bắc Thiếu Lâm đang chuẩn bị khai sơn. Bắc Thiếu Lâm khai sơn sau đó là võ đăng cùng Nga Mi có gì đó rất không rõ ràng. Hơn nữa cả cái bang cũng như vậy. Lý Thu Thủy đột ngột cảm thấy như có một sóng triều đang bùng lên. Bác Võ Lâm yên ổn nhiều năm bỗng chốc lại như mở mắt. Đương nhiên với Lý Thu Thủy mà nói tất cả những điều này vẫn có thể chấp nhận, nhưng mà không hiểu tại sao nàng lại nhớ tới một thân ảnh. Nàng nhớ tới thân ảnh một người trẻ tuổi, một người mà thoạt nhìn chỉ đáng tuổi cháu nàng, chắt nàng, một nam tử hết sức bình thường nhưng bóng lưng làm cho Lý Thu Thủy cảm thấy không thể thở nổi. Giờ phút này Lý Thu Thủy nghĩ tới Trương Tam Phong. Đầu của nàng bắt đầu có chút đau để rồi lại quay về những suy nghĩ ban đầu. Nàng nhớ tới lời nói của Trương Y, nàng nhớ tới việc Trương Y bảo trên đầu nàng có tử khí. Nam Phương ấm áp vô cùng, tại Nam Phương rất ít khi có tuyết rơi chứ đừng nói đến việc nước đóng thành băng, nhưng mà ở một nơi cách xa Nam Phương vạn dặm thì khác. Ở nơi quanh năm suốt tháng chỉ có tuyết, tuyết và tuyết, đâu đâu cũng là băng giá. Đâu đâu cũng là màu trắng đến ghê ngươi. Nơi này là vùng đất Võ Lâm nhân sĩ không ai dám đặt chân đến dãy Thiên Sơn. Khí hậu Thiên Sơn cực kỳ lạnh nhưng mà ở Thiên Sơn vẫn có người sống. Những bộ tộc phân tán khắp dãy Thiên Sơn. Nơi nào có người thì có Võ Lâm. Tại Thiên Sơn có người thì cũng có Võ Lâm của chính Thiên Sơn. Chủ nhân của Thiên Sơn chính là Linh Thứ Cung. Chủ nhân của Linh Thứ Cung được gọi là thần thủ hộ của Thiên Sơn, là người được gọi là Thiên Sơn Đồng Mỗ. Thiên Sơn Đồng Mỗ tính cách hỉ nộ vô thường. Nhắc đến Đồng Mỗ chỉ có hung danh, nhưng mà cũng vì hung danh này Đồng Mỗ có thể bảo hộ Thiên Sơn. Bảo hộ những con người sống ở Thiên Sơn này. Khắp Tây Vực không có bất cứ thế lực nào dám tiến về Thiên Sơn, cho dù là thời cực thịnh của Thiên Long Giáo cũng là như vậy. Võ Lâm sợ Đồng Mỗ thế nào những người dân nơi đây sẽ không quan tâm, nhưng với con người Thiên Sơn thì Thiên Sơn Đồng Mỗ là sơn thần của dãy núi đầy. Tuyết này, ngày hôm nay, cái giây phút mà Lý Thu Thủy đang tự hỏi lại lời của Trương Y thì vị sơn thần có khách nhân. Khách nhân đến từ phương xa, khách nhân mặc một sắc lụa đỏ đẹp đẽ vô cùng, nhưng mà thứ trang phục này căn bản không nên tồn tại ở Thiên Sơn. Nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng tan như muốn khoe ra toàn bộ thân thể nàng. Hồng y nữ nhân này bước lên đỉnh Thiên Sơn, đứng trước Linh Thứ Cung, một thân sắc đỏ đi xuyên qua gió tuyết nhưng làn da vẫn ánh hồng. Vẫn mịn màng không nhìn ra một chút dấu hiệu của cái rét. Đối mặt với Hồng y nữ nhân lúc này là khoảng 8 nữ nhân. Toàn bộ đều là đệ tử Linh Thứ Cung. Đệ tử Linh Thứ Cung chia thành cửu bộ. Lần lượt là Dương Thiên Bộ, Xích Thiên Bộ, Chu Thiên Bộ, Thành Thiên Bộ, U Thiên Bộ, Huyền Thiên Bộ, Biến Thiên Bộ, Loan Thiên Bộ và Quân Thiên Bộ. 8 người trước mặt Hồng Y nữ tử đến từ Quân Thiên Bộ. Ngày hôm nay đến phiên các nàng thủ hộ cửa đại môn Linh Thứ Cung. 8 nàng thực sự khó mà tin được vào điều trước mắt. Đầu tiên Linh Thứ Cung rất ít có khách nhân tiến tới đây, hơn nữa muốn đến phiêu miễu phong của Linh Thứ Cung trên đường sẽ có không biết bao nhiêu trạm kiểm soát, căn bản không có khả năng để khách nhân đi tới tận đây mà không ai thông báo gì. Thứ hai, vị khách nhân này ăn mặc cũng quá kỳ dị. Dạng người ăn mặc thế này mà có thể chịu được cái lạnh Thiên Sơn mà tiến tới nơi đây chỉ có thể dựa vào võ công, hơn nữa còn phải là võ công cái. Thế, 8 người nhìn nhau, nửa muốn rung chuông báo động nửa lại không biết làm sao. Bất quá rốt cuộc cũng có một người đứng ra, hướng về Hồng Y nữ nhân mà tiến tới. Đây là địa phận của Linh Thứ Cung, ngoại nhân không được tiến vào. Nữ tử này giọng nói mang theo vài phần địch ý hướng về Hồng Y nữ tử. Hồng Y nữ tử không nói gì, thậm chí trực tiếp bỏ qua vị cô nương này. Nàng mở miệng, âm thanh của nàng không lớn nhưng vang xa vô cùng, vang vọng toàn bộ phiêu miễu phong. Tiểu sư muội Lý Thu Thủy đến thăm sức khỏe sư tỷ. Nàng nói rất chậm, trong âm thanh thậm chí còn một tia hoan hỉ, nhưng mà khi ba chữ Lý Thu Thủy này vang lên bầu trời phiêu miễu phong như gặp gâu inh bão. Như bão tuyết đổ xuống, từ trên đỉnh phiêu miễu phong. Từ trong tòa tháp cao nhất phiêu miễu phong có một thân ảnh đạp không mà đứng. Thân ảnh này xuất hiện như hút lấy toàn bộ gió tuyết ở quanh mình. Như chúa tể của dãy Thiên Sơn, người này chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ. cách chương.